Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 193, giá trị của Long Hài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Zola ở mặt sau nhìn mà kinh hồn bạt vía, tuy rằng cự nham long đối với ma pháp sư chỉ là một bữa sáng, nhưng Tieta là chiến sĩ mà mỹ nữ yểu điệu như vậy, lỡ như bị cự nham long tổn thương, nghĩ tới đó, hắn không nhịn được muốn rút nước mắt ra. Tieta đi tới cách cự nham long 5 mét, chân đột nhiên phát lực, ngay cả Zola cũng không thấy rõ nàng hành động thế nào. Trong nháy mắt Tieta đã tới bên cạnh cự nham long, cây gậy của nàng không hề hoa lệ, trực tiếp đánh lên đầu cự nham long. Pong, mọi người cảm giác không khí chấn động đến lỗ tai đau theo, cự nham long bị cây gậy của Tieta đập trúng, cả đầu chìm vào trong cát phun máu. Tieta làm động tác xoay tay đánh tiếp thật xinh đẹp, cây côn vung lên lại đập vào mang tai cự nham long, thân thể dài 4 mét của cự nham long bay ra ngoài. Zola há to miệng, tay cứng lại giữa trời, không đụng tới trường kiếm sau lưng. Cái này còn là con người hay sao? Hình thể cự nham long dài hơn 4 mét không tính là nổi bật trong các ma thú, nhưng vỏ ngoài của loại ma thú này chứa đựng rất nhiều kim loại, trọng lượng còn khủng bố hơn những ma thú cỡ lớn. Tieta một gậy đánh bay cái tên kia, ngay cả mình dùng kiếm khí cũng không chống nổi lực lượng cỡ đó. Những người khác cũng trợn mắt há mồm, cho dù là Neri đã quen với lực lượng khủng bố của Tieta, lúc này cũng có biểu tình như thế. Nâng lên thứ trên vạn cân cùng với đánh bay ra là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Lần này Tieta đã vượt qua năng lực chịu đựng của Neri, nhưng mà lần này Neri không uể oải, trong lòng nàng thầm nghĩ dù sao ngươi đã không coi như là vệ sĩ của chủ nhân, có mạnh cỡ nào cũng không thể cướp mất vị trí của ta. Sarin nhớ lại lực lượng mạnh mẽ khi Tieta ấn ngã mình, trong lòng run lên, xem ra khi đó Tieta đã rất là ôn nhu nhẹ nhàng rồi. Tieta liếc cự nham long văng ra ngoài, ánh mắt nhìn lại vũ khí của mình. Cây gậy dài 2 mét đã không còn hình dạng ban đầu, trên kim loại có rất nhiều hoa văn ma pháp, đoạn cuối cũng nhỏ hơn nhiều, phù hợp với tay cầm. Tieta chỉ dùng đoạn đầu của cây gậy đánh cự nham long. Bộ phận kia rất tinh xảo, Tieta sợ vũ khí bị hư hại, bởi vậy lần công kích vừa nãy nàng chỉ dựa vào lực lượng chấn động trực tiếp đánh nát đầu óc cự nham long, mà đầu lâu của cự nham long lại không vỡ tan. Sát ngoài thật là chắc chắn, bộ phận kim loại màu vàng xanh không có một chút dấu vết nhỏ, Tieta mới yên lòng. Vũ khí này do lão già Ferron mới luyện chế lại, Tieta rất hoài niệm Ferron, không muốn vì một lần thí nghiệm đơn giản liền làm hỏng thứ lão già kia để lại. Khóe miệng Aini có giật, trong lòng tính toán một chút. Nếu tế ti Caucasus này thật sự có được năng lực tối cao của tế ti, vậy thì vong linh ma pháp của mình gần như không có hiệu quả đối với nàng. Triệu hồi vong linh có thể tổn thương được Tieta, nhưng sức chiến đấu của Tieta thật quá mạnh, dù là mình triệu hồi ra cốt long, nói không chừng cũng bị cô ta một gậy đánh nát mất. Tieta dường như còn không hài lòng, nàng xoay phần cuối cây gậy, bộ phận kim loại lớn ở cây gậy lập tức bắn ra gai nhọn, giống như gậy nanh sói loại nhỏ. Tieta vung cây gậy, đi tới trước một con cự nham long hôn mê, đập xuống. Mục tiêu của nàng vẫn là đầu lâu cự nham long, sắc ngoài loại ma thú này thật là quá cứng rắn, nàng muốn xem thử gai nhọn của cây gậy có thể phá vỡ được nó không. Không cần phải vận dụng lực lượng tế ti, chờ mình luyện hóa được hài cốt ma thú lấy ở thần phạt địa ngục sẽ không còn phải buồn bực vì phân phối lực lượng trong chiến đấu như thế nào nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lực lượng tế ti dùng để trị liệu thì tốt hơn. Phập, gai nhọn trên cây gậy của Tieta thoải mái đâm vào trong sọ não cự nham long, trong đầu cự nham long phun ra máu tươi cùng não tương, Tieta lui ra không muốn những thứ kích thích này phun lên người. Hiện giờ nàng đang mặc bộ áo giáp do tự tay Sarin luyện chế, nàng không muốn nó bị bẩn. Chủ nhân, Tieta có phải là con cháu cự nhân hay không? Neri cũng không nhịn được hỏi, lực lượng của nàng rất mạnh nhưng so với Tieta thì có cũng bằng không? Ngoại trừ cự long Tiago ra, nàng còn chưa thấy được có thứ gì so sánh được với sức bật của Tieta. Có lẽ chỉ có cự nhân trong truyền thuyết mới có năng lực công kích khủng bố như vậy. Nói bậy nói bạ, Sarin dày già, trong lòng lại cảm giác Neri nói cũng có lý. Sarin, thứ này không có gì uy hiếp, Tieta thu hồi vũ khí, đi về phía Sarin. Ừ, được rồi, Sarin cũng không biết nói gì nữa, mọi người đều bị lực lượng của Tieta làm cho ngây ngất. Thậm chí Zola bi ai nghĩ, nếu lực lượng của con người lớn như thế còn vất vả tu luyện kiếm khí làm gì? Sarin nhanh chóng điều chỉnh lại ý nghĩ, sau đó đánh tan im lặng. Mọi người không được nói ra chuyện hôm nay. Tieta, về sau nếu không cần thiết em đừng ra tay, hoặc là đừng để người khác biết em có năng lực đặc biệt này. Cái gọi là năng lực đặc biệt chính là chỉ tình huống không có kiếm khí hỗ trợ mà có thể bùng nổ lực lượng lớn đến thế. Mặc kệ kẻ nào nhìn thấy Thieta, sẽ chỉ coi nàng là chiến sĩ Caucasus bình thường. Chiến sĩ Caucasus có thể thoải mái đạt tới lực lượng kiếm sư, nhưng muốn trở thành kiếm thánh là vô cùng khó khăn. Công kích của Thieta đã đến trình độ kiếm thánh, Sarin lo với quan hệ của nàng cùng mình, về sau sẽ gặp phải nguy hiểm đặc biệt, ví dụ như ám sát. Nếu kẻ địch không rõ thực lực của bản thân Thieta, Thieta sẽ an toàn hơn nhiều. Chỉ thoáng cái, Sarin lập tức nghĩ tới vấn đề này. Ta sẽ không nói, Aini tỏ thái độ trước tiên, hắn cũng biết quan hệ giữa Sarin và Thieta. Ngài là chủ nhân, Neri nhún vai, nàng cũng không muốn chọc giận Sarin. Sớm muộn gì chuyện này cũng bị người ta biết, nàng không cần phải làm hỏng tâm tình của Sarin. Đại nhân, có giết ta cũng không nói ra. Zola hồi tưởng Thieta đi ra một bước nhanh tới như thế. Đổi lại là hắn, muốn trốn cũng không thoát, chỉ có thể dùng vũ khí chống đỡ, nhưng mà hắn đỡ được vũ khí của Thieta hay sao? Được rồi, mọi người đi xem thử trên đảo này có gì không? Sarin ra hiệu Thieta thu hồi vũ khí. Neri hớn hở đi lên thu dọn thi thể cự nham long, cho vào thứ nguyên thạch. Bởi vì sắc ngoài cự nham long có hàm lượng kim loại cao, rất khó chế tạo áo giáp ma pháp, nhưng bản thân nó là tài liệu không tệ, hơn nữa dù sao cự nham long cũng là ma thú cấp 5, ma hạch cũng không kém. Lần này Aini cẩn thận hơn, hắn triệu hồi ra 5 con khô lâu dò đường phía trước. Đám người Sarin theo sau, đi một vòng quanh hòn đảo. Ngoại trừ cự nham long này, trên đảo thật không có ma thú nguy hiểm gì. Vách đá phía nam có không ít tổ chim, những chim biển này đều là sinh vật cấp 3 trở xuống, ma thú trong biển mạnh cỡ nào cũng không thể bay lên trời uy hiếp đến chúng. Ở phía nam, Sarin thấy được xào huyệt cự nham long, ở gần xào huyệt của chúng là mỏ khoáng lộ thiên màu đỏ rực. Neri, lấy chút hàng mẫu về, ta muốn phân tích nơi này có khoáng vật gì. Sarin phân phó, Neri lập tức đi lên bắt đầu thu lấy hàng mẫu khoáng thạch bỏ vào vòng tay. Aini lại triệu hồi vài con khô lâu, đi gom hàng mẫu khoáng thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia tộc Glider kinh doanh rất nhiều mỏ khoáng, nhưng mà cơ bản mỏ khoáng đều nằm trong tay hoàng tộc cùng đại quý tộc các nơi, gia tộc Glider chỉ có thể dựa vào ưu thế kỹ thuật chia một phần hạn ngạch không nhiều, phần lớn lợi nhuận đều bị các quý tộc chiếm đi. Nếu nơi này có giá trị khai thác, Sarin chỉ có được quyền sở hữu, không có năng lực khai thác. Aini tính toán thử nếu quy mô chỗ này trên 10 triệu tấn có giá trị khai thác, ít nhất mình có thể thuê thuyền của Sarin đưa thợ mỏ cùng các loại máy móc tinh luyện đến đây. Trừ tiền mướn thuyền cùng quân đội, phần còn lại vẫn có lợi nhuận. Nơi này ở gần tuyến đường đi săn, Sarin chỉ cần bảo trì tần suất đi qua nơi này 2 lần mỗi năm là có thể tiện đường để hạm đội đưa tiếp viện tới đây, mang theo thỏi kim loại thành phẩm. Đáng tiếc là Sarin không mang con rối đến, bình thường thì hẳn là để lại một con rối ghi chép tình huống nơi này, lần sau đến đây phân tích một chút xem cần bao nhiêu binh lính và ma pháp sư mới đảm bảo được hòn đảo nào không bị ma thú quấy rầy. Bởi vì mục đích chủ yếu lên phía bắc đi biển đóng băng lần này là săn bắn, Sarin cùng Aini đều không mang theo trang bị thăm dò. Muốn tìm hiểu khoáng mạch chỉ lấy khoáng thạch trên bề mặt là không đủ, còn phải tiến hành khoan thăm dò. Cũng may hai người đều là ma pháp sư thu nhặt thực vật bề mặt, phân tích thành phần nguyên tố trong cơ thể sinh vật sẽ có thể hiểu biết được vật chất cụ thể tạo thành mạch khoáng này. Thậm chí thông qua công thức ma pháp tính toán còn có thể phỏng đoán khái quát số lượng khoáng sản vùng này. Hai người bọn họ không có năng lực này, nhưng mà trong gia tộc Glider có ma pháp sư chuyên môn tính toán chuyện này. Gom đủ hàng mẫu các loại khoáng thạch bề mặt cùng sinh vật, Sarin mới nói. Neri, lấy long hài kia ra, mọi người nghiên cứu ở ngay đây. Không gian thuyền luyện kim quá nhỏ, Neri thu lấy long hài rồi, Sarin còn không có cơ hội xem xét. Mọi người tránh ra một chút, Neri nhận lấy thứ nguyên thạch cũng không chờ người khác thật sự lui ra, đã lấy ra long hài ở bên trong. Long hài này dài gần 200 mét, lúc thu lấy lại mang theo nước biển, gần như rút sạch tinh thần lực của Neri, nhưng mà lần này lấy ra sẽ không rắc rối như thế. Long hài khổng lồ kèm theo nước biển xuất hiện trên đất bằng, nước biển tràn ra từ thứ nguyên thạch trực tiếp đẩy lùi đám người Sarin. May là người ở đây cũng có năng lực không tệ, nước biển chảy xuống phía bắc, mấy người Sarin chống ma pháp thuẫn, trợn mắt chừng Neri, tuyệt đối là nàng có ý, Neri quay đầu, nói với mọi người. Thứ này quá lớn, ta cũng không muốn khống chế, sẽ tiêu hao tinh thần lực tương đương chiến đấu liên tục mấy giờ. Sarin không nói gì, quả thật tuy rằng dùng thứ nguyên thạch có thể thu lấy vật thể khổng lồ, nhưng mà cũng tiêu hao tinh thần lực lớn hơn trang bị không gian. Thu thứ càng lớn, sẽ tiêu hao tinh thần lực càng khủng bố. Động tác Neri thô lỗ như vậy lại có thể giảm bớt tiêu hao tinh thần lực, dường như mình không có lý do trách nàng. Quên đi, cứ xem cái thứ to lớn này có tác dụng gì. Sarin khoát tay, đi về phía Long Hải lẳng lặng nằm trên đất. Xương cánh Long Hải thu lại, vẫn rộng tới mấy chục thước, lúc thứ này còn sống, thật sự có thể bay trên trời. Loại liên tưởng vô dụng này nhanh chóng bị Sarin kiềm lại, bắt đầu xem xét bộ Long Hải này. Long Hải rất đầy đủ, 6 cái móng vuốt đều nguyên vẹn, 5 ngón lóe tia sắc bén, nhìn giống như vũ khí ma pháp được luyện chế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế vuốt rồng quả thật hết sức sắc bén, nhưng mà từ kết cấu thì Sarin muốn chế tạo chiến hạm Long Hải, phải chém 6 cái chân này xuống, gắn vào vị trí tương ứng là loại trang bị bánh xe đẩy. Chiến hạm dùng Long Hải luyện chế ra tuy rằng không thể vật lộn như con rối, nhưng mà trình độ chắc vượt xa thuyền luyện kim bàn quy. Bàn quy là sinh vật cấp 8, cho dù mai rùa có độ cứng trên cả ma thú cấp 9, nhưng vẫn không thể bằng xương cốt loại cự long thuần chủng này. Long Hải bị nước biển ngâm vạn năm, vậy mà vẫn không bị ăn mòn, ngược lại càng chắc chắn hơn. Nếu dùng thứ này rèn áo giáp đủ để võ trang cho một kỳ đoàn. Trong lòng Sarin nghĩ, lại không định làm thế. Cho dù hắn có một cái kỳ đoàn chiến sĩ mặc áo giáp long cốt cũng không thể ngăn nổi huyết kỵ sĩ giáo đình. 1.000 đấu 1.000, ngoại trừ có chút ưu thế trang bị, phương diện sức chiến đấu vẫn không thể bằng được. Nhưng nếu chế tạo thứ này thành chiến hạm thì lại khác, có thể tùy ý vẽ ma pháp trận trên chiến hạm, sử dụng ma hạch điều khiển, tốc độ vượt qua bất cứ loại thuyền ma pháp nào. Nếu có thể gắn pháo ma pháp loại nhỏ lên chiến hạm này, chỉ cần đứng một chỗ bắn trả kẻ địch là được. Pháo đá bình thường không thể hủy hoại được Long Hải này, còn ma pháp pháo của mình lại có thể dễ dàng nổ nát các loại chiến hạm. Đáng tiếc nếu gắn ma pháp pháo loại nhỏ lên trên Long Hải, sẽ tổn thương lớn đến trình độ chắc chắn của Long Hải, bắn ra một pháo, chiến hạm của mình cũng sẽ bị hư hại. Nếu bắn nhiều ma pháp pháo, thậm chí sẽ làm chiến hạm tan rã. Đáng tiếc trên chiến hạm Vương Triều thứ hai không ma pháp trận liên quan, mình không biết làm sao trang bị ma pháp pháo lên chiến hạm, bằng không thì mình còn sợ gì giáo đình. Cho dù đánh không lại, lên thuyền ra biển, giáo đình cũng không làm gì được mình. Sarin không ngừng xem xét kết cấu Long Hải, trong lòng đã có nắm chắc nhất định. Gỡ bỏ vuốt rồng, bản thân xương cánh có lực lượng hệ phong, lúc mở ra có thể làm chiến hạm lướt đi trên mặt nước. Tuy rằng không thể thực sự bay được nhưng sẽ không có con thuyền nào sánh kịp tốc độ của nó. Đã không còn lực cản của nước, lướt đi như vậy sẽ đạt tới tốc độ kinh người. Vấn đề duy nhất là tiêu hao, cánh rồng có thể tiết kiệm năng lượng, muốn khởi động một con thuyền lớn như thế rời khỏi mặt nước mình cũng không thể chịu đựng nổi. Xem ra đành phải chờ Lex trở về, xem có cách nào lấy được ma pháp trận hữu dụng từ bản vẽ thiên không thành hay không. Chủ nhân, ngài xem, Neri vươn tay kéo xuống một cái vỏ sò trên Long Hải. Còn sống, phải, Neri nói xong, há miệng cắn vỏ sò trong tay. Rắc một cái, vỏ sò nứt ra, Neri lại cau mày, cảm thấy răng đau buốt. Đây là lần đầu tiên nàng đụng tới thứ khó mà cắn được, cho dù là ma hạch Neri cũng có thể thoải mái cắn nát, vỏ sò đen thui này chỉ to gấp đôi bàn tay, vậy mà cứng như thế. Neri cũng không muốn nổi giận với một cái vỏ sò, nàng dùng chùy thủ vạch kẽ hở trên vỏ sò, cạy vỏ sò ra. Khí tức nguyên tố thủy nồng đậm tản ra, một đoàn ánh sáng lưu động trên tay Neri. Loại sò ký sinh trên Long Hải lại là bảo bối. Sarin mắt sắc nhìn thấy chân châu trong vỏ sò năm, tất cả khí tức nguyên tố thủy đều phát ra từ chân châu này. Ánh mắt Sarin nhìn lại Long Hải, chỉ thấy trên Long Hải phủ đầy loại sò không có gì lạ này. Khó trách kiếm linh còn đó, nhưng linh khí trong Long Hải lại tiêu tán, thì ra là bị loại sinh vật ký sinh này hấp thu mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vỏ sò trong tay Neri động đậy một hồi, muốn dùng vỏ kẹp tay Neri. Neri tiện tay dùng chùy thủ đâm vào, cắt đứt đoạn gân trong vỏ sò năm, đồng thời lấy ra chân châu bên trong. Ánh mắt Sarin sáng lên, đây là thứ tốt hơn cả ma hạch. Có loại chân châu này, cho dù mình không có long tinh, cũng vẫn có thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện. Lực lượng nguyên tố thủy ẩn chứa bên trong chân châu thuần túy hơn cả ma hạch. Làm việc đi, Neri, gỡ tất cả vỏ sò xuống. Sarin thưởng thức chân châu, trong lòng chợt động, trực tiếp thu chân châu vào hồ lô đeo ở thắt lưng. Lần này Sarin yên tâm, tuy rằng loại chân châu này tốt nhưng bảo tồn rất rắc rối. Nó không có trạng thái ổn định như ma hạch, nếu chỉ tùy tiện thu hồi, nguyên tố thủy ẩn chứa bên trong sẽ lặng lẽ trôi đi. Tuy rằng sau này có thể bổ sung lại, nhưng nó không có thuộc tính như ma hạch, chỉ có thể dùng như một loại vật phẩm khảm lên trang bị. Hồ lô của Sarin là không gian có thể bảo trì nguyên tố thủy ổn định, thu chân châu vào hồ lô năm về sau Sarin chiến đấu sẽ không còn cần long tinh hỗ trợ nữa. Dù sao hắn chỉ có thể dùng ma pháp hệ thủy, có loại chân châu này, hắn có thể điều động lực lượng trong đó bất kỳ lúc nào. Nếu luyện chế ma pháp trận trên chân châu thì sao? Sarin liền cảm thấy lâng lâng, may mắn mình hâm mộ phi thuyền luyện kim kia, bằng không làm sao lại mạo hiểm thu lấy Long Hài. Neri nghe Sarin nói xong, lập tức ra tay thu dọn vỏ sò ký sinh trên Long Hài. Nàng trực tiếp thu vỏ sò vào thứ nguyên thạch, vỏ sò ký sinh trong Long Hài quá nhiều, bây giờ nàng còn không rảnh đi cậy từng cái lấy ra chân châu. Sarin, cậu lại phát tài rồi. Aini nhìn viên chân châu kia cũng phải đỏ mắt nhưng hắn không bỏ công sức gì cũng không nói gì với Sarin được. Sarin nhìn vỏ sò rậm rạp ký sinh trong Long Hài, cười cười nói. Aini tuy rằng chân châu này rất quý giá cậu cũng không dùng được còn ta có chỗ trọng dụng. Nhưng mà cậu có thể dùng vỏ sò này luyện chế chiến giáp vong linh, thứ này có lực phòng ngự kinh người ở trong nước đấy. Aini nghe Sarin nói vậy, đi tới lấy một cái vỏ sò năm phóng ra một cái gai xương. Rắc một cái, gai xương bị gãy, vỏ sò còn nguyên. Ta muốn thứ này, Aini mừng rỡ, năng lực phòng ngự của vong linh pháp sư không bằng pháp sư nguyên tố năm chiến giáp vong linh là biện pháp tốt nhất bù đắp khuyết điểm, nhưng mà tài liệu vong linh quá quý giá, rất khó tìm được trừ khi hắn nghĩ cách đi vị diện vong linh. Ba quân vương có lẽ có chút tài liệu thích hợp nhưng Sarin cùng Aini đều biết bắt buộc ba quân vương không phải là ý kiến hay. Khế ước của bọn họ thành lập trên trụ cột cân bằng, chỉ cần bọn họ không vi phạm khế ước, ba quân vương cũng không còn cách nào. Nhưng nếu họ không cẩn thận phá hủy cân bằng khế ước, một khi khế ước này mất hiệu lực, hai người sẽ phải đối mặt với trả thù khủng khiếp của ba quân vương. Vỏ sò này cứng rắn như thế, sau khi chuyển hóa thành vong linh, Aini sẽ có thể luyện chế ra một bộ chiến giáp quỷ dị. Chiến giáp này sẽ là mấy trăm vỏ sò tạo thành, có thể phân tán ra tấn công kẻ địch cũng có thể tụ lại một chỗ bảo vệ Aini. Đừng nhìn số lượng khổng lồ của vỏ sò, nhưng thứ này rất quý giá. Bởi vì sợ là sẽ không tìm được nơi trùng hợp như thế, có một bộ di hài cự long viễn cổ để cho vỏ sò ký sinh này tiến hóa, hấp thu linh khí trong Long Hài. Sarin thấy Aini thu vỏ sò một lúc liền ngừng tay, vì thế nói sau lưng Aini. Lấy 360 cái đi, sau khi cậu thăng cấp ma đạo sĩ, sẽ có thể điều động nhiều vong linh như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Aini cũng không từ chối, vốn hắn ngại thu quá nhiều, hắn hiểu rõ hơn ai hết mức độ quý giá của thứ này. Nhưng mà Sarin để cho hắn lấy, hắn từ chối sẽ là kiêu căng. Dọn sạch Long Hài, Neri lại duỗi tay mò mẫm trong đầu rồng một lúc lâu, nhụt chí nói. Không thấy Long Tinh, đương nhiên không có cự Long này vừa chết nhất định sẽ bị ma thú mạnh mẽ gần đó hút mất Long Tinh. Sarin cũng không định tìm được Long Tinh trong bộ Long Hài này, có nhiều vỏ sò kỳ dị như thế đã làm hắn rất mỹ mãn. Long Hài này không chỉ không có Long Tinh, cốt tủy trong xương rồng cũng bị vỏ sò ký sinh hút cạn, ngoại trừ khung xương chắc chắn ra đã không còn thứ gì giá trị nữa. Nhưng trong lòng Sarin đã có tính toán, sau này quay lại vớt chiến hạm vương triều thứ hai kia lên, dùng tài liệu lôi vân mộc đủ để chế tạo một cái chiến hạm Long Hài. Hiện giờ nền móng trên đất liền còn chưa củng cố, phải cam đoan an toàn của mình, chỉ có một con thuyền luyện kim bàn quy là không đủ, hắn cần có đủ lực lượng trên biển mới có thể bảo vệ thành thị mới. Lúc trước Jason giúp hắn chọn lựa cũng đã cân nhắc điều này. Tuy rằng lực lượng ma pháp đảo Seager rất mạnh cũng không lớn đến mức chống lại giáo đình, cho nên Jason chọn chỗ đó ở phía bắc khiến lực lượng giáo đình phải vòng qua biển rộng mới có thể đi tới tấn công. Nhưng đảo Seager có hai chiếc chiến hạm không nhỏ, có đủ kinh nghiệm hải chiến. Nếu giáo đình tấn công từ trên biển, lực lượng đảo Seager cũng đủ chống đỡ. Lúc Jason du lịch đại lục đã sớm làm rõ lực lượng các quốc gia cuối cùng chọn tu hành ở thành Solon hoàn toàn là không ngờ. Hắn căn bản không phải một cái ma pháp sư nằm bẹp trong nhà nghiên cứu, nói từ lịch duyệt 100 Sarin cũng kém hơn Jason. Dọn sạch Long Hài, Sarin để Neri tháo 6 cái chân Long Hài thu vào trong thứ nguyên thạch, lúc này mới thu hồi chủ thể Long Hài. Cực khổ như thế, Neri cũng rất mệt mỏi thu Long Hài dài gần 200 mét. Tiêu hao tinh thần lực quá lớn, nhân lúc Neri nghỉ ngơi, Sarin bắt đầu tính toán. Mình lên phương Bắc vốn dự tính chỉ săn bắt ma thú trong biển, tốt nhất là cá voi trắng một sừng, dùng xương để chế tạo chiến hạm. Sau hắn gặp được cá voi trắng một sừng, liền bỏ qua ý nghĩ này. Săn bắt, mình không bị xử lý đã là vì loại ma thú này vốn trời sinh lương thiện rồi. Bây giờ lấy được Long Hài, tuy rằng bộ xương không còn linh khí, nhưng mà là thứ tốt nhất để chế tạo chiến hạm. Đã đạt tới mục đích mình không cần phải mạo hiểm nữa. Đi ra đã một tháng, ở thêm hai tháng, vẽ xong bản đồ vùng biển gần đây là có thể trở về. Nhưng mà chỗ Long Hài ẩn thân có nhiều ma thú bạo động như thế, hẳn là xuất hiện bảo vật hiếm thấy. Nếu mình không trở về xem, sẽ không cam lòng. Nơi này vẫn là bên ngoài biển đóng băng tương đối an toàn hơn nhiều. bên dưới Long Hải kia rốt cuộc che giấu thứ gì, khiến cho nhiều ma thú cao cấp điên cuồng như thế. Cách chương.